Chương 538, áp chế. Nửa hoàn toàn thể hình hình thái không sai, lúc này Uchiha Nguyệt cái kia dường như sáu tay tu la một dạng sợ san đủ, đã chuyển hóa thành nửa hoàn toàn thể hình hình thái còn thiếu một chút, chỉ kém một tí kẹo như thế mà thôi. Uchiha Nguyệt cái kia dường như sáu tay tu la một dạng huyết sắc sợ san đủ, là có thể trở thành hoàn toàn thể sợ san đủ phải biết, ở toàn bộ nhận giới trong, ngoại trừ Uchiha Mạ Đạ Dạ ở ngoài. Còn chưa từng có người có thể lợi dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, ngưng tụ ra hoàn toàn thể. Sơ xa nụ tới. Mê ái nụ A tan dê l a kẹo đường mạng tiểu thuyết kinh điển nhỏ mà ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng không bao lâu, lại có thể ở mẫu thân đủ dù mà kỳ mì nạ cô bỏ mạng trong thống khổ, trưởng khống nửa hoàn toàn thể hình hình thái sơ xa nụ, là bực nào cường thế cũng khó trách, lúc này khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang ủ chỉ hạ mạ đã ra. Sẽ cảm thấy kinh ngạc. Phòng trưng, nếu như đổi thành những người khác ở chỗ này cùng Uchiha Nguyệt giao thủ, người nọ có thể so với bây giờ Uchiha Mạ Đạ Dạ càng thêm kinh ngạc bởi vì sở sạ nụ tiến hóa từng cái giai đoạn, thực lực đều là tăng lên gấp đôi. Dường như Uchiha Nguyệt hiện tại khống chế được nửa hoàn toàn thể hình hình thái sở sạ nụ, liền muốn so với mới sinh thể hình hình thái sở sạ nụ mạnh lên nhiều gấp mấy lần hiện tại. Vô luận là bao vây tại nơi dường như sáu tay tu la sở xạ nú bên ngoài áo giáp, hay hoặc giả là thiên cầu mũ giáp, cũng lớn biên độ tăng cường sở xạ nú phòng ngự năng lực. Còn cái kia đã biến thành trục xuất chi phong hình thái thái đao suy tuyết tu la lợi nhận, càng là biến hóa thành vô kiên bất tồi lợi khí. Chỉ là, không chế được nửa hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nú ủ trí hạ nguyệt chưa từng phát hiện, hắn bây giờ đã lâm vào một loại điên cuồng trong trạng thái. Mê ái nủ A tan dê l a kẹo đường mạng tiểu thuyết cái này phút chốc, để ủ chỉ hạ nguyệt có thể sử dụng cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, chế tạo ra nửa hoàn toàn thể cha nở dê tha y sở xạ nủ, lại không phải ủ chỉ hạ nguyệt bản thân tu luyện ra được nhãn lực. Giờ này khắc này, chân chính để ủ chỉ hạ nguyệt lợi dụng cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, chế tạo ra nửa hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nủ nhãn lực. Chính là ủ trí hạ nguyệt trong cơ thể mới chế tạo ra nhãn lực cái loại này nhãn lực, băng lanh thêm huyết tinh cái loại này nhãn lực, tràn đầy nguyền rủa mùi vị, đang ở từ từ, ăn mòn ủ trí hạ nguyệt cặp kia mản dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhưng mà, bị cừu hận che đậy lại cặp mắt ủ trí hạ nguyệt, lúc này nào còn có thời gian để ý tới mới chế tạo ra nhãn lực, sẽ hay không? Đối với thân thể thai hại, chỉ cần có thể giải quyết hết trước mặt giết chết mẫu thân mình ủ dù mà kỳ mì nạ cô địch nhân, Uchiha Nguyệt cảm giác coi như là buông tha tánh mạng của mình, đều ở đây không tiếc oanh nắm trong tay nửa hoàn toàn thể hình hình thái sở sạ nụ. Uchiha Nguyệt cư nhiên không có chút nào chúc chắc ý tứ, trực tiếp khống chế được cái kia khổng lồ dường như sáu tay tu la một dạng sở sạ nụ, đi tới tam vị ị rộ bù hình thái xuống đệ tứ mị dục mất khoang trước mặt. Chịu đến Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang, tuy là biến hóa thành tam vị ị rộ bù răng dấp, nhưng là khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang ủ chỉ hạ mã đạ dạ phi thường tinh tưởng. Hiện tại nếu như đệ tứ mị dục mất khoang ở tam vị ý rô bù hình thái dưới, bị nửa hoàn toàn thể sở xạ nủ công kích trúng mục tiêu, cái kia tam vị ý rô bù hình thái xuống đệ tứ mị dục mất khoang, vẫn phải bị vô cùng nghiêm trọng thương thế. Thậm chí, ủ chỉ hạ mã đạ dạ cảm giác mình nếu không phải chăm chú một chút nói, vậy hắn khống chế đệ tứ mị dục mất khoang. Rất có thể chết thảm ở giận dữ Uchiha Nguyệt trong tay vô luận như thế nào, không thể để cho đệ tứ mị dục mất khoang nhục thân bị hủy, đây là Uchiha Mạ Đạ Dạ để hạn. Dù sao, Uchiha Mạ Đạ Dạ là y đi dựa vào đệ tứ mị dục mất khoang, mới có thể trưởng khống lấy toàn bộ làng sương mù. Nếu là không có làng sương mù trợ giúp nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ thế lực sẽ bị thu nhỏ lại tới trình độ nhất định. Như vậy đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ kế hoạch không có nửa điểm chỗ tốt. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt cho thấy tự thân cường thế thực lực, ngưng tụ ra nửa hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ về sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được tam vị ý rô bù hình thái xuống đệ tứ mị dục mất khoang, rốt cuộc chuẩn bị phải nghiêm túc chiến đấu. Chỉ là để Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không từng muốn đến là, Uchiha Nguyệt đang nắm trong tay nửa hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ tình huống bên dưới, lại còn có thể sử dụng cái kia chiêu bài lạc nguyệt lưu bí thuật lạc nguyệt lưu tu la sủ nổ siêu sủ nổ nguyên bổn chính là thời không nhận thuật. Hiện tại Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu tu la sủ nổ, tự nhiên cũng là nhận giới cực kỳ ưu việt thời không nhận thuật. Trong thời gian ngắn đi tới đệ tứ Mị Dục Mất Khoang trước mặt, dù cho đệ tứ Mị Dục Mất Khoang ở tam vị ý dô bù hình thái giới, dù cho đệ tứ Mị Dục Mất Khoang là bị ủ trí hạ mạ đạ dạ khống chế được, nhưng ủ trí hạ nguyệt vẫn có thể thiên lý đến, chính mình xuất hiện tại đệ tứ Mị Dục Mất Khoang trước mặt thời điểm, đệ tứ Mị Dục Mất Khoang đồng tử ở giữa lóe lên một vẻ kinh dị. Đón lấy, ủ trí hạ nguyệt không chút do dự nào, khống chế sở xạ nụ sa u cái cánh tay bên trong tu la lợi nhận, trực tiếp nhắm ngay trước mặt đệ tứ Mị Dục Mất Khoang chạm kích xuống dưới. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ ở khống chế đệ tứ Mị Dục Mất Khoang thời điểm, liền phát hiện Uchiha Nguyệt lúc này đây tiến công, là không có biện pháp né tránh. Cho nên, Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ có thể khống chế được đệ tứ Mị Dục Mất Khoang thân thể, dùng tam vị ý rồ bủ phần lưng sắc ngoài, tới đón đỡ Uchiha Nguyệt tiến công. Nhưng người nào nghĩ đến, ở Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế tu la lợi nhận, mới vừa tiếp xúc được tam vị ý rô bù lưng sắc ngoài lúc, cái kia tam vị ý rô bù lưng sắc ngoài, cư nhiên chẳng khác nào đậu hũ, bị buông lỏng cắt ra thật là sắc bén vũ khí Uchiha Nguyệt ngừng tụ ra sở sạ nụ, dường như ngay cả vũ khí đều cùng thông thường sở sạ nụ có chút bất đồng a người này, thực sự là không thể khinh thường a trong lòng ám nói một tiếng, ẩn tàng tại trong bóng tối Uchiha Mạ Đạ Dạ hơi tế mị bắt đầu hai mắt, tiếp lấy liền muốn khống chế được tam vị ý rô bù đôi phản kích. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Mạ Đạ Dạ phải phản kích thời khắc, ai nghĩ Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế sở xạ đủ, lại có hai cái cánh tay bỏ qua tu la lợi nhận. Ngay sau đó bỏ qua tu la lưới dao sắc bén hai cái tu la thủ cánh tay, cư nhiên trực tiếp cầm tam vị ý rô bù hai cái đuôi, trực tiếp đem tam vị ý rô bù hình thái xuống đệ tứ Mị Dục Mất Khoang vứt cho không trung. Chật, đợi cho tam vị ý rô bù hình thái xuống đệ tứ Mị Dục Mất Khoang. Ở giữa không trung không có cách nào né tránh thời điểm, Uchiha Nguyệt khống chế được nửa hoàn toàn thể hình hình thái sở sạ nụ, đồng nhiên nắm trong tay thừa ra bốn chuôi tu la lợi nhận, nhắm ngay giữa không trung tam vị ý rô bù hình thái xuống đệ tứ Mị Dục Mất Khoang, chém xuống tu la lợi nhận lạc nguyệt lưu tu la tật phong chạm siêu siêu siêu tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cơ dạ, cực độ sắc bén tu la lợi nhận. Cứ như vậy ngưng tụ ra bốn đạo sở hữu khủng bố uy lực phong nhận mỗi một đạo phong nhận, ở Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế, đều chính xác rơi vào tam vị ý rồ bù hình thái đệ tứ Mị Dục Mất Khoang trên người. Nguyên bản, đệ tứ Mị Dục Mất Khoang đã bị Uchiha Nguyệt chặt đứt một cánh tay, cho nên đệ tứ Mị Dục Mất Khoang biến thành tam vị ý rồ bù, chỉ có ba chân mà thôi. Hiện tại, làm Uchiha Nguyệt phong nhận lướt qua sau đó, cái kia vốn nên có bốn chân tam vị ý rồ bù. Lại không có một chân có thể sử dụng. Chỉ là, Uchiha Nguyệt mắt thấy tam vị ý rô bù hình thái xuống đệ tứ Mị Dục Mất Khoang bản thân bị trọng thương, nhưng là hắn vẫn không có muốn buông tha đệ tứ Mị Dục Mất Khoang ý tứ. Cho nên, Uchiha Nguyệt khống chế được cái kia giữa không trung cuối cùng bay múa một viên phong nhận, liền muốn thu gặt rơi tam vị ý rô bù hình thái hạ đệ tứ Mị Dục Mất Khoang tính mệnh. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa khống chế được cao y viên na y phong nhận, dần dần tiếp cận tam vị ý rô bù hình thái xuống đệ tứ Mị Dục Mất Khoang thời điểm từ một nơi bí mật gần đó điều khiển đệ tứ Mị Dục Mất Khoang Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tinh quang, lẩm bẩm nói ra, nên ta phản kích đi vi thu pháo ẩm ẩm đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết